Xuyên Việt chi bồi thực sư, chương 58 chuyển nhà, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Tạ Uẩn có chút chột dạ, đương nhiên hắn không dám biểu hiện ra ngoài, hắn không muốn để Cảnh Nhiên có cơ hội chê cười hát Tạ Uẩn có chút yêu thương nhàn nhạt, Thù Nhi lớn lên giống mình, cư nhiên Thiên Phú cũng giống mình luôn, Bác Nhi lớn lên giống Cảnh Nhiên, Thiên Phú cũng. Ánh mắt Tạ Uẩn lóe lóe, xem ra lai lịch của lão bà hắn không nhỏ, Thiên Phú cũng rất tốt, đúng là gen di truyền cường đại. Bất quá Tạ Uẩn lại thầm cổ vũ bản thân, không sợ chờ tu vi hắn tăng lên, Thiên Phú cũng sẽ tăng lên, tuyệt đối không thể để lão bà coi thường được. Ngày kế Tạ Uẩn vội bỏ ra một ngày để luyện chế dược tề, ngoại trừ luyện một ít dược tề tăng trưởng tu vi cho Tư Ca, hắn còn cố ý đào tạo hai gốc thực vật biến dị để luyện chế hai bình thôi tình. Tề bản cải tiến, giống như Caiota CSUC. Tác dụng lớn nhất của loại dược tề này không phải là thôi tình, mà là sinh con, nghe nói vị Phương gia tiểu thư kia sinh du xê khó khăn, hắn chỉ có thể trợ giúp ngũ ca đến đây thôi, về phần ngũ ca có dùng hay không, dược này có tác dụng hay không, cũng không phải chuyện của hắn. Giao tình của hắn và ngũ ca cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Kiếp trước nhân loại sinh du xê khó khăn, nghiên cứu vô số phương án sinh con, đáng tiếc tác dụng vẫn vô cùng bé nhỏ, loại dược tề mà hiện giờ hắn đang luyện chế, đã là loại dược tề sinh con tốt nhất mà hắn có thể luyện chế trong giai đoạn này. Loại dược tề này quả thật có tác dụng xúc tiến hoạt động của tinh trùng và trứng, nhưng có thể có con hay không thì rất khó nói, hết thảy còn phải xem vận khí của ngũ ca thế nào. Ngày hôm sau, Tạ Tuân và Tư Dật tới chơi. Tạ Tuân đến từ biệt Tư Dật thì đến nói cho hắn biết Trang Viên đã có tin tức. Tạ Tuân đã sớm nghe thất đệ nói qua, sẽ cho hắn một ít dược tề, nhưng mà khi hắn nhìn thấy số lượng dược tề, vẫn bị chấn kinh một phen, kinh hô. Đây là cao cấp bồi nguyên tề, đây là cao cấp thối thể tề. Tuy rằng chỉ có hai loại dược tề, nhưng mà, ngoại trừ 10 bình thối thể tề ra thì bồi nguyên tề rất nhiều, Tạ Tuân ngơ ngác. Này chắc cũng phải 100 bình đi, Tạ Uẩn cười cười, Tư Ca không cần khách khí, đám dược tề này cũng không có là bao. Lúc trước Tư Ca cùng đến huyện thành, phần tâm ý này hắn nhớ rõ, cho dù Tư Ca vốn là muốn đi thăm Tam tỷ. Nhưng mà Tư Ca lựa chọn đồng hành cùng với hắn, rõ ràng đã đắc tội Thúy cô. Huống chi, dọc đường Tư Ca còn nói cho hắn biết rất nhiều chuyện ở huyện thành, phần tâm ý này rất khó có được. Tạ Uẩn cũng không cho rằng, đống dược tề quý hóa gì lắm, từ khi dùng vải sành, luyện dược với số lượng lớn đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Nói thật dược tề mà hắn cho Tư Ca còn không tốn nhiều tâm tư bằng hai lọ dược tề của ngũ ca nữa, Tạ Uẩn kỳ thật có chút ngượng ngùng. Dù sao, đồ vật quan trọng nhất hắn vẫn vì lòng cảnh giác mà không có lấy ra. Bất quá, hắn cũng cảm thấy mình làm vậy không có cái gì không đúng. Chuyện được edit tại Lutanvu 2512, WordPress.com. Trước khi hắn đạt tới thực lực có thể tự bảo vệ mình, hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài bất kỳ bí mật nào. Tạ Tuân vội cự tuyệt nói. Không được chê y người ta không có nhiều linh châu, số lượng này quá nhiều ta không thể mua nổi. Tạ Uẩn không vui, Tư Ca nói gì vậy, cho ca thì ca cứ lấy đi, mua cái gì mà mua, Tư Ca nói vậy là đang bôi nhọ đệ đó. Tạ Tuân kiên trì nói, nhưng cũng không thể không công lấy chỗ tốt từ đệ được. gocchuyenaudio.com, vốn hắn chỉ tưởng có một hai lọ thôi, giữa huynh đệ với nhau đưa một ít đồ cũng không sao, ai ngờ, danh tác của thất đệ đúng là làm hắn chấn kinh. Tạ Uẩn bất đắc dĩ nói. Tư Ca ca cũng đừng khách khí, không tin ca đi hỏi tỷ phu đi, mấy thứ này đối với đệ mà nói thật sự không tính là bao, nếu ca không muốn cầm không chỗ tốt như vậy. Vậy thì vậy đi, đệ tính giá 20 linh châu một lọ vậy. Tạ Tuân nhíu mày nói, vậy cũng quá ít, nhưng mà nếu là 50 linh châu một lọ thì hắn lại không trả nổi. Tư Dật nói, 30 linh châu một lọ đi, các ngươi đừng có đẩy qua đẩy lại nữa, tứ đệ cũng sắp tấn giai rồi, những dược tề này rất thích hợp để tăng trưởng tu vi. Hai người nghe vậy cũng không cự tuyệt nữa, Tạ Tuân liền cầm 3.000 linh châu giao cho Tạ Uẩn. Tạ Uẩn nhướng mày, cuối cùng cũng biết vì sao lúc trước Tư Ca ra tay hào phóng như vậy, vừa ra tay liền tặng hắn 100 linh châu. Đại phòng quả nhiên thâm tàng bất lộ, có điều Tạ Uẩn cong môi, cách đối nhân xử thế này của Tư Ca, nói thật hắn vẫn rất vừa lòng. Tiếp đó, Tạ Uẩn liền đưa hai lọ dược tề khác cho hắn, nhờ Tư Ca giúp chuyển cho ngũ ca, xem như là quà tặng tân hôn. Tạ Tuân tò mò, loại dược tề này hình như hắn chưa từng gặp qua. Tạ Uẩn há mồm liền phun ra 3 chữ, lạnh nhạt nói. Thôi tình dược, Tạ Tuân phun, cái gì, Từ Giật cũng là biểu tình một lời khó nói hết do dự nói. Thất đệ cái này hình như không tốt lắm đi, Tạ Uẩn suy nghĩ một hồi rồi nói. Loại này có tác dụng sinh con, Tứ Ca ca đừng quên nhắc nhở ngũ ca, loại dược tề này hai người phải cùng uống mới có công hiệu. Từ Giật cây ết yêu ta pê sở, còn có thể sinh con. Tạ Uẩn lắc đầu cười nói, nào có thần kỳ như vậy, chỉ là giúp tăng một chút tỷ lệ thôi, có được hay không còn phải xem vận khí của Ngũ ca nữa. Tạ Tuân gật đầu, nhịn cười nói, thất đệ yên tâm, ta sẽ truyền đạt thật rõ ràng, Ngũ đệ. Nhớ tới Ngũ đệ, biểu tình của Tạ Tuân cũng là một lời khó nói hết, Ngũ đệ hiện giờ còn đang hoan thiên hỉ địa chờ tới Vân Châu thành hôn rồi, cũng không biết khi hắn biết được mình kỳ thật chỉ là một nam sủng, không biết có làm ầm làm ý lên không nữa. Nhưng mà, hẳn là không có chuyện đó đâu, Tạ Tuân không dám xác định thầm nghĩ, Ngũ đệ từ trước đến nay là người rất giỏi nịnh nọt, cũng hiểu được đạo lý thức thời là trang tuấn kiệt. Có lẽ khi tới hoàn cảnh đó, hắn sẽ hiểu rõ làm thế nào mới là tốt nhất cho mình. Tạ Tuân lắc lắc đầu, rất nhanh liền dứt bỏ mấy suy nghĩ này ra khỏi đầu, kết cục của chuyện này đã định, giờ có muốn cũng thể sửa đổi. Hắn cần gì phải nghĩ không đâu, huống chi con đường này Ngũ đệ cũng muốn tranh giành, việc hôn nhân này cũng là Ngũ đệ tự nguyện, tương lai dù xấu hay tốt hết thảy hậu quả cũng chỉ do Ngũ đệ tự mình gánh vác. Tạ Uẩn thì lại nghĩ, hắn đã làm chuyện tốt, sao có thể không lưu danh, vận khí của Ngũ ca không tốt thì thôi, nhưng nếu hắn thật sự có được hài tử, chẳng phải mình sẽ có được một cái nhân tình hay sao? Bởi vậy, Tạ Uẩn mới đem công hiệu của dược tề nói cho bọn họ biết. Tư Dật nói, đúng rồi, Trang Viên đã hỏi thăm xong, khi nào thất đệ rảnh thì có thể qua nhìn xem. Tạ Uẩn lập tức nói, hiện tại đang rảnh. Tư Dật mắt trợn trắng, mỗi lần giữ thất đệ lại dùng cơm, hắn luôn lôi chuyện này chuyện kia ra khước từ, lúc này thì lại đáp ứng thật sảng, Kaoa sắc yêu ta nha. Tạ Uẩn vội vàng hỏi, Hắc Sát Thạch thì sao, Hắc Sát Thạch có tin tức gì không? Góc chuyện audio.com. Tư Dật tức giận, để cho là Hắc Sát Thạch ở Phạm huyện chắc nào có dễ tìm như vậy. Nhưng mà, Bằng Dực nói hắn đã có chút manh mối, để cứ chờ đi. Tạ Uẩn cười cười, nói, lần này làm phiền hắn rồi. Tư Dật nở nụ cười, không có gì, thương hội luôn chạy ngược chạy xuôi mà tìm đồ giúp đệ chỉ là thuận tiện thôi. Dược điền hiện giờ đã có hiệu quả, Bằng Dực cảm Kaiota CS còn không kịp giúp tiểu đệ được chút chuyện, trong lòng hắn cũng thấy vui vẻ. Tạ Uẩn cười nói, vậy hiện tại, Tư Dật chừng hắn một cái, nói, đi thôi, hai người tiễn Tạ Tuân lên xe ngựa trước lúc chia tay, Tạ Uẩn dặn dò. Tư ca chuyện đệ ở huyện thành còn phải nhờ Tư ca giúp đệ giấu giếm. Tạ Tuân gật đầu cười nói, yên tâm, dù đệ không nói thì trở về ta cũng không đề cập đến. Nhị ca không phải cũng vậy đó sao? Sau khi rời khỏi Tạ phủ, liền không liên hệ về nữa, phảng phất như Tạ gia từ trước đến giờ chỉ biết đem những đệ tử hữu dụng đẩy ra ngoài vậy. Trong lòng Tạ Tuân cũng bắt đầu suy xét, mình có phải cũng nên ra ngoài xông xáo một phen hay không, mắt thấy thất đệ đã sắp vượt qua mình, nói thật tuy hắn cũng vui thay cho thất đệ, nhưng nếu nói trong lòng hắn không xa suốt là không có khả năng. Sau khi từ biệt nhau, Tạ Uẩn cùng Tư Dật liền chuẩn bị tới Trang Viên. Hai người đầu tiên là đến thương hội triển ra trước một chuyến, sau khi báo tên họ xong, không lâu sau liền có một quản sự đến dẫn đường cho bọn họ. Vị trí của Trang Viên không tồi, gần sườn núi ở thành Nam, khoảng cách đến trung tâm huyện thành cũng chỉ mất có 15 phút. Tạ Uẩn vừa nhìn liền vừa ý nơi này, không hổ là một trong 8 thế lực lớn nhất Phạm huyện, tòa Trang Viên mà Triển đại thiếu tìm này, diện tích tuy không phải rất lớn, chỉ có hơn 20 mẫu. Theo đơn vị Trung Quốc một mẫu, 667 m2. Nhưng mà phòng ốc xây dựng bên trong Trang Viên thì rất đẹp, trong viện còn có giả sơn và chòi nghỉ mát, cách bố trí cũng rất thanh nhã, trong phòng cũng quét tước rất sạch sẽ. Tòa Trang Viên này tổng cộng cũng phải hơn 13.000 m2, thế mà kêu nhỏ Sigma. Quản sự nói, chê y cửa của tòa Trang Viên này còn có một trận pháp phòng ngự, bọn đạo trích không dám xâm nhập, đại thiếu gia cảm thấy nhà Tạ công tử ít người, bởi vậy mới lựa chọn nơi này. Tạ Uẩn gật đầu, giúp ta cảm ơn Triển đại thiếu gia, hắn có tâm. Sau khi Tạ Uẩn hỏi giá cả xong, rất sảng, Kaoa Sắc Yêu ta thanh toán hết, 5.000 linh châu mua được một tòa Trang Viên như vậy, giá cả này đúng là rất tiện nghi, đồng thời cũng thực thích hợp. Trong lòng Tạ Uẩn lại lần nữa cảm thán, Triển đại thiếu đúng là biết đối nhân xử thế, không chỉ tìm được Trang Viên hợp ý hắn, mà ngay cả lấy tiền cũng rất thích hợp, nếu lấy giá rẻ hơn nữa, chắc chắn hắn sẽ không lấy. Sau khi mua Trang Viên xong, cùng ngày Tạ Uẩn liền phân phó Tạ An, Lý Kỳ lại đây sửa sang. Ngày hôm sau, Tạ Uẩn liền đem mấy vật phẩm trong nhà toàn bộ đều tống vào túi chữ vật, hắn cùng Cảnh Nhiên bế theo hài tử lập tức rời đến nhà mới. Đi tới địa phương mới, hai tiểu gia hỏa không chỉ không khóc nháo, mà trái lại còn biểu hiện thực hưng phấn, tò mò nhìn đông nhìn tây, miệng nhỏ thấy cái gì cũng kêu a a a không ngừng, móng vuốt nhỏ nếu không phải có người ôm, chắc chắn đã bắt đầu gây tai họa. Góc chuyện audio.com Sau khi dàn xếp xong xuôi, Cảnh Nhiên lại bố trí một cái trận pháp chung quanh trang viên. Cái trận pháp ban đầu kia kỳ thật cũng không được tính là trận pháp, mà chỉ là một cái trận bàn, phạm vi phòng ngự cũng chỉ gần ngay cửa mà thôi. Cảnh Nhiên tất nhiên chướng mắt, nhưng mà y đối với trận pháp mà mình bố trí hiện tại cũng thấy chướng mắt, đáng tiếc với tu vi của y hiện giờ tạm thời chỉ có thể làm thế. Hơn nữa, trừ trận pháp phòng ngự ra, Cảnh Nhiên còn bố trí một cái tụ linh trận cực lớn, tuy tiêu hao rất nhiều linh châu, nhưng lại khiến cho nơi này không hề thua kém gì Thanh Hà Tiểu Huyền. Tạ Uẩn cũng nhìn ra Cảnh Nhiên tiếc nuối, ngày đó chuyển nhà, hắn đã dùng dị năng tẩm bổ mấy hạt giống, sau đó liền đem gieo trồng toàn bộ. Buổi tối lúc đi ngủ, Tạ Uẩn thuận lý thành chương tiếp tục bò giường, hắn cảm thấy mình thực thông minh, hắn không hề chuẩn bị phòng ngủ cho mình. Cảnh Nhiên sau khi biết rõ tâm tư của hắn, trừ cạn lời ra thì vẫn là cạn lời. Bất quá, buổi tối có thêm người giúp y chăm hài tử, trong lòng Cảnh Nhiên vẫn rất cao hứng, đặc biệt mỗi lần nhìn Tạ Uẩn bày đủ mọi cách, tâm tình của y tựa hồ liền trở nên tốt hơn. Vì thế Tạ Uẩn vừa đau vừa sữa y gờ, với cái bộ dạng này không biết đến ngày nào mới ăn được. Thoáng cái đã được một tháng trôi qua, tu vi của Tạ Uẩn sau khi được củng cố liền điều phối một loại thuốc tắm, còn có thêm một loại dược tề, hắn chuẩn bị phối hợp hai loại này với phá khí đan để cùng sử dụng. Thiên phú của hắn quá kém, cho dù đã tăng lên đến hoàng cấp thượng phẩm, nhưng tốc độ tu luyện vẫn rất chậm. Hắn không muốn phải từng bước tích lũy nguyên khí chậm rãi tấn giai. Thiên phú hiện tại của hắn, cho dù chỉ tấn giai đến lục tinh võ giả, thì ít nhất cũng phải mất 2 năm, hắn không thể chờ kịp. Hắn khẩn cấp muốn đề cao tu vi, chỉ khi tu vi của hắn tăng lên, dị năng của hắn mới trở nên mạnh mẽ, mới có thể trị liệu cho Cảnh Nhiên, còn có thể cải thiện thiên phú cho Thù Nhi. Trẻ con khác với người lớn, chắc chắn không thể sử dụng gen dịch, nhưng mà gân cốt của trẻ con chưa thành, cũng đúng là thời gian để cải thiện thiên phú tốt nhất. Tiền đề là cần phải có đủ dược vật, mà những dược vật đó lại đều là những thực vật biến dị mà thế giới này không có, với tu vi hiện tại của hắn thì không thể đào tạo ra được. Bởi vậy, Tạ Uẩn mới bức thiết muốn tấn giai, phá khí đan có thể giúp hắn đột phá lá chắn, Tạ Uẩn phối trí thuốc tắm với dược tề, lần này cũng xem như là một lần mạo hiểm, hắn muốn tấn giai đến thất tinh võ giả, một viên phá khí đan với hắn mà nói là không đủ. Thuốc tắm và dược tề mà hắn chuẩn bị có tác dụng Kaiota CS thích dược vật rất lớn, hơn nữa, để ngừa vạn nhất trước khi dùng phá khí đan, hắn đã cố ý bỏ thật nhiều linh châu ở dưới thùng tắm, như vậy thì không còn phải lo lắng thời điểm tấn giai sẽ có tình huống không đủ linh khí phát sinh. Cách chương.